Đấu phá chi thiên hạ vô song, chương 30, Thánh nhân mộ, góc truyện audio.com, sau khi hồi phục thực lực đến đỉnh phong, vô song cùng cựu U bắt đầu tiến về phía quan tài bằng đá, tất nhiên cả hai đều không dám mở nó ra rồi, ai biết bên trong có chứa cái gì, một đấu hoàng 7 đến 8 tinh lao ra tấn công bất ngờ thì chỉ cầm chắc cái chết. Vô song bắt đầu vận dụng huyết nhãn của mình quan sát bên trong, sau đó hắn thầm than, không ngờ bên trong cái quan tài này lại là một cầu thang dẫn xuống dưới, thậm chí vô song còn cảm nhận hơi nóng của lửa phả vào mắt, khả năng rất cao là dị hỏa cũng ở dưới đó, nếu không thì phải là một đầu hỏa hệ ma thú cực mạnh. Tất nhiên vô song không mong muốn cái thứ hai rồi. Từ từ mở cửa quan tài, vô song và cửu U cẩn thận bước xuống, sinh mệnh chi diễm làm bừng sáng cả một phần không gian xung quanh, huyết nhãn không ngừng căng ra quan sát xung quanh, cuối cùng khi tầm mắt bao quát hết căn phòng thì vô song mới biết đây là chỗ nào, một tòa địa mộ thực sự, hợp với cái tên của nó theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Phía dưới là một lăng mộ, còn lăng mộ của ai thì vô song không biết, bất quá nhìn hoa văn cùng kích cỡ lăng mộ thì 100 cái đấu hoàng cũng chưa chắc đủ tiền đầu tư được. Toàn bộ lăng mộ chạm khắc hình rồng phượng, bốn bức tường được làm hoàn toàn bằng vàng, chưa kể còn có đan khí xung quanh, mùi đan hương nồng đậm như vậy lần đầu vô song được nhìn thấy, tuyệt đối phải là thất phẩm đan dược trở lên. Từng lò đan hương đang tỏa hương nghi ngút tạo nên ánh khói có chút mông lung mập mờ, tuy nhiên vô song cũng không dám lấy ra ăn thử, vạn năm qua không biết còn hạ sử dụng không nữa, mà lỡ tay đụng vào. Cái cấm chế nào thì chắc chắn chết không có chỗ chôn. Căn phòng đầu tiên đi qua tiến vào căn phòng thứ hai, nơi này chỉ toàn tranh ảnh treo tường, tất cả các bức tranh đều sống động vô cùng, như trong tranh không phải là họa gia nữa mà là bên trong đó có một tuyệt thế nữ tử chui vào vậy. Tổng cộng 108 bức tranh xung quanh căn phòng, nếu nối từ bức đầu tiên phía tay trái ở ngoài cửa nhìn một vòng đến bức cuối cùng phía tay phải ở ngoài cửa khi đó sẽ tạo thành một điệu vũ, vô song cúi thấp người xuống bởi hắn phát hiện bên trong bức tranh cuối cùng có chữ. Thiên giai trung cấp đấu kỹ, Phượng Vũ Cửu Thiên. Thiên có 9 tầng, một tầng một thế giới, vũ cửu thiên khuấy động càn khôn đoạt luân hồi khiêu chiến chư thiên. Vô song thầm sợ hãi, không ngờ trong tòa địa mộ này lại có thiên giai đấu kỹ, đây là cái khái niệm gì? Thậm chí khi nhìn thấy dòng này vô song còn định quay đầu bỏ đi luôn. Hắn không tin thiên tốt như thế và hắn cũng không tin có bánh ngọt từ trên trời rơi xuống, thiên giai trung phẩm đấu kỹ chỉ có đấu thánh mới có tư cách nắm được, thậm chí còn phải là nhân vật phong vân trong thánh giả, vô song còn đang lo sợ bên trong động phủ này có một đầu viễn cổ ma thú đạt đến thánh giai tồn tại, khi đó cả hắn và cửu U có 10 cái mạng cũng không trốn được. Vô song lập tức mở huyết nhãn ra nhìn về phía trước, nếu có dị động hắn sẵn sàng bỏ cái địa mộ này, dù sao ở tháp qua nhĩ sa mạc cũng có dị hỏa, hắn không nhất thiết phải bán mạng ở trong này, tuy nhiên lần này huyết nhãn lại không hoạt động. Huyết nhãn có thể nhìn xuyên qua mọi địa hình, nhìn xuyên qua mọi vật thể, góc nhìn 360 độ cực kỳ cường đại, tuy nhiên lại không nhìn xuyên qua được cấm chế hay trận pháp, trong tòa mộ này chắc chắn có trưởng nhãn cấm chế. Vô song thở dài sau đó cắn răng gật đầu. Liều ta không tin địa mộ ghi là đấu hoàng và đấu tông lại có đấu thánh chấn thủ. Vô song quyết định lấy hết toàn bộ 108 bức họa này xuống, không thể lãng phí, đã liều thì không sợ bất cứ thứ gì hết cũng chẳng quan tâm gì nữa. Nhưng khi vô song tháo đến bức tranh cuối cùng thì lại phát hiện ra bên trong bức tường có một ngăn bí mật, hắn nhíu mày một chút rồi khởi động huyết nhãn, quả nhiên vẫn không quan sát được, vô song liền liếc mắt nhìn cựu U, đứng phía sau ta có cái gì lao ra thì toàn lực ra tay. Cửu U lùi lại một bước toàn thân đấu khí kéo đến đỉnh điểm, khuôn mặt chăm chú vô cùng, bàn tay nàng nắm chặt lại chờ đợi vô song mở cửa. Khi mở cửa ra vô song và cửu U mới có thể thở vào nhẹ nhõm, bên trong toàn là những quyển trục. Sau cánh cửa cứ như một giá sách nhỏ vậy, có hàng chục quyển trục đóng kín, vô song tò mò thử mở một quyển ra xem sau đó mỉm cười, hắn tiếp tục rất nhanh dùng huyết nhãn quan sát tất cả quyển trục một lần, sau đó mới nhẹ nhõm thở ra. Nếu đây toàn bộ là địa giai hay thiên giai đấu kỹ chỉ sợ có cho vô song cũng không dám nhận, bất quá toàn bộ quyển trục lại là nhạc khúc, là nhạc lý, hoàn toàn là sách viết về âm luật. Mặt sách rất mịn chứng tỏ chủ nhân bộ sách này dành rất nhiều tâm huyết cho bọn chúng. Thu hết giá sách vào chữ vật giới chỉ sau đó tiến vào căn phòng tiếp theo, đồng thời vô song tháo một chiếc khuyên tai ở tai mình ra, hắn có tổng cộng đến 4 cái chữ vật giới chỉ, một cái của cửu U, một cái mẫu thân đưa cho hắn, còn 2 cái là ở Vân Lam Tông, dù sao. Đào bảo vật không thể không có giới chỉ được, một cái giới chỉ bị đầy thì còn tận 3 cái, vô song cũng không lo lắng lắm. Khi mở căn phòng tiếp theo đập vào mắt hắn là hoàng kim, vô tận hoàng kim tất cả đều được dùng làm đồ đặc trong phòng. Nếu căn phòng thứ nhất là đan hương dễ chịu, căn phòng thứ hai cho người ta cảm giác thanh nhã đẹp đã thêm sự đơn sơ giản dị thì căn phòng thứ ba tuyệt đối là đang khoe của, tuyệt đối là đang thể hiện cho người ta thấy sự giàu có của mình. Từ căn phòng thứ hai đến căn phòng thứ ba là sự thay đổi quá đột ngột, thậm chí Vô Song bắt đầu có dự đoán tòa mộ này không chỉ chôn một người mà phải là nơi yên nghỉ của ít nhất hai người. Vô Song bắt đầu đánh giá kỹ lưỡng căn phòng này một lần, Hoàng Kim Châu báu nhiều vô kể nhưng hắn chưa bao giờ quan tâm đến những thứ này, hắn quan tâm đến một hộp ngọc đang huyền phù giữa trời hơn, thân hình rất nhanh bay lên mang hộp ngọc xuống, bên trong cũng chỉ có một quyển trục mà thôi. Thánh Long quyền một thế giới, cửu quyền hủy chư thiên, thiên giai trung phẩm công pháp. Long tộc luyện thể thuật bá đạo tuyệt luân, chỉ dành cho nam tử, nữ tử luyện tập bạo thể mà chết. Không nghĩ ngợi nhiều, Vô Song thu luôn cả quyền công pháp này đồng thời không bỏ qua đống hoàng kim kia, dù sao tiền tài để trước mặt không lấy là tội lỗi. Huyết nhãn căng thêm một lần nữa, Vô Song thực sự không muốn bỏ qua thứ gì nhưng hiển nhiên là nơi này vẫn có cấm chế. Tiếp tục mở đến cánh cửa thứ tư, lúc này hơi nóng kinh khủng phả vào mặt, lùi lại một bước cho cẩn thận, sau đó Vô Song mới từ từ tiến vào, sau đó hắn như chôn chân không thể di chuyển, còn cửu u trực tiếp. Sợ hãi đến mức không đứng lên được. Bên trong căn phòng thứ tư nếu đứng từ bên ngoài nhìn vào thì không sao nhưng tiến vào bên trong lập tức bị một khí tức như hồng hoang mãnh thú khóa chặt, khí tức đáng sợ tuyệt luân, khí thế này tuyệt đối không phải là đấu hoàng, đấu tông cũng không thể, thậm chí đấu thánh cũng chưa chắc có khí tức bậc này. Vô Song cắn răng nắm lấy tay cửu u chảy, nhưng khi hắn vừa quay lưng lại thì bị ai phát hiện cửa phòng đã biến mất, không thể đi ra được nữa. Vô Song lạnh giọng, dùng toàn bộ sức lực tấn công bức tường này, nhất định phải đục ra một lỗ. Hai bàn tay của Vô Song khép lại, một đóa hoa sen từ từ hiện lên. Phật nộ hỏa liên, đóa hoa sen mang theo kình phong khổng lồ, tuy nhiên khi bắn vào bức tường sau lưng thậm chí đến một vết xước cũng không thể gây ra. Cửu u bên cạnh cũng lắc đầu. Bất lực, công tử ta cũng không thể công phá được nơi này, đến cả một vết xước cũng không tạo nổi. Vô Song thở dài nắm lấy tay cửu u, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Liệu đã không quay về được thì chỉ có tiến lên. Nhìn ánh mắt tự tin của Vô Song khiến cửu u như được tiếp thêm động lực, nàng nhẹ nhàng bước theo hắn. Cách chương.